Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, vào tù. Đồng dạng là hôi sắc thiên không, đồng dạng không có trăng hiện ra cùng mặt trời, nhiệt độ đồng dạng phi thường thấp, nhưng là không đồng dạng là, nơi này có quỷ, cái gặp Tống Kiệt trước mặt, có một khối to lớn chiêu bài, trên đó viết, địa ngục tầng thứ 15, ba tương đương, một trận vung tiếng roi âm vang lên, cái gặp cái này tầng thứ 15 trong địa ngục, có thật nhiều quỷ binh tay cầm ngắn roi, hung hăng quật lấy những cái kia ác quỷ nhóm, những quỷ binh kia, cũng người mặc hắc sắc bọc thép phục, đầu đội mũ ô sa, trong tay còn cầm roi ra. Kia roi ra nhìn cũng không phải phàm vật, chiếu lấp lánh, mà tại cái này 15 tầng trong địa ngục, vô số mặc bạch sắc áo tù nhân các quỷ hồn gánh vác lấy tập trọng thạch đầu. Chân trần, gian nan trên mặt cát đi lại, mà những này quỷ hồn trên thân, đều là lớn lớn nhỏ nhỏ roi tổn thương, hết lần này tới lần khác nhưng không có tiên huyết chảy ra. Xem ra quỷ hồn là sẽ không đổ máu. Tống Kiệt nhìn thấy những này đáng thương ác quỷ nhóm, cũng là toàn thân lắc một cái. Hắn đột nhiên nhớ tới Hắc Bạch Vô Thường từng nói với hắn lời nói. Đi vào 15 tầng địa ngục quỷ, vậy cũng là phạm phải tội cực kỳ lớn nghiệt. Mỗi ngày đều muốn làm việc nặng, mà lại không cho phép nghỉ ngơi. Bất quá xem hiện tại bộ dáng, không chỉ muốn làm sống lại, càng là muốn bị đánh a. Mẹ hắn, cho lão tử nhanh lên. Nếu ngươi không đi, lão tử giết chết ngươi. A, cự ly Tống Kiệt cách đó không xa, một cái gầy chỉ còn lại da bọc xương quỷ hồn, bị một cái quỷ binh một cước cho gạt ngã. Chỉ nghe thấy ba tương đương hai tiếng cực kỳ thanh thúy thanh âm vang lên. Kia quỷ hồn trên thân liền bị cởi ra hai đạo vết máu. Binh gia, ta sai binh gia, ta cái này làm việc, bị rút roi ra quỷ kia, không chỉ không dám mạnh miệng, còn quỳ xuống đến cho quỷ kia binh dập đầu, bộ dáng kia là một cái đáng thương, lại nhìn quỷ kia binh, lập tức một mặt kiêu ngạo ngẩng đầu, tựa hồ hắn phi thường hưởng thụ quỷ hồn dạng này thổi phồng. Tống Kiệt nhướng mày, xem ra cái này tầng thứ 15 địa ngục quỷ hồn cũng không quá tốt hơn a. Tự mình chẳng lẽ lại về sau ngay ở chỗ này đợi cả một đời? Cái này không thành a. Tự mình lại không là thật quỷ, tự mình là giả quỷ a. Lại nói, Tống Kiệt mục tiêu cũng không phải đợi tại trong địa ngục, hắn là muốn đi địa phủ gặp Diêm Vương gia a. Cái kia, hắc ca, chúng ta không phải đi trước gặp Diêm Vương gia định tội sao? Hay là đi Nại Hà Kiều uống mạnh bà thang sao? Tống Kiệt yếu ớt hỏi. Kia Hắc Vô Thường lập tức trắng một chút Tống Kiệt. Ngươi cho rằng Diêm Vương gia là ai gặp nhau đều có thể gặp a? Đồng dạng quỷ hồn, Diêm Vương gia là không tiếp kiến. Chỉ có những cái kia phạm phải tội lớn ngập trời quỷ hồn, hoặc là có quan hệ quỷ hồn, Diêm Vương gia mới có thể tiếp kiến. Bạch Vô Thường cũng là tiếp lấy nói ra. Đúng a, lại nói, mạnh bà thang kia là chuyển thế trước đó uống, hiện tại ngươi uống, làm việc cũng không biết, để ngươi uống đồ chơi kia có cái gì dùng. Nghe vậy, Tống Kiệt trên đầu lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh. Nãi nãi cái chân, tự mình phí chín châu hai hổ chi lực đi vào địa ngục, sẽ không nhìn tới Diêm Vương gia một mặt, trực tiếp bị cả đời giam cầm a. Làm sao bây giờ? Tống Kiệt lập tức liền gấp, nhưng là đột nhiên ở giữa, Tống Kiệt liền nghĩ đến Hắc Vô Thường mới vừa nói câu nói kia. Chỉ có phạm phải tội lớn ngập trời quỷ hồn, Diêm Vương gia mới có thể tiếp kiến. Vậy mình tại cái này trong địa phủ quấy rối một cái chẳng phải có thể? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt cười hắc hắc, vỗ vỗ Hắc Vô Thường bả vai. Cái kia, ta nếu là đem cái này 15 tầng địa ngục náo cái long trời lở đất, ngươi nói Diêm Vương ra hội kiến ta sao? Tống Kiệt câu nói này nói ra miệng, Hắc Vô Thường lập tức liền cười. Ha ha, mặc dù nhóm chúng ta địa phủ bên trong không có gì có thể đánh quỷ binh, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi là quỷ hồn, ngươi không có dị năng lượng, ngươi lấy cái gì náo? Mà Tống Kiệt nghe về sau, ở trong lòng cười lạnh một cái, nghĩ thầm lão tử mới không là thật quỷ đâu, lão tử là giả quỷ, lão tử là người. Nhưng là Tống Kiệt còn không hiểu nơi này quỷ binh cùng Hắc Bạch Vô Thường thực lực, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng khả năng làm việc. Lúc này, Tống Kiệt cười mờ ám một tiếng, liền lại từ trong túi móc ra một nắm lớn minh tệ, nhét vào Hắc Bạch Vô Thường trong tay. Kia Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấy minh tệ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Cái gặp bọn họ nhìn xem chung quanh, phát hiện không có người chú ý tới bọn hắn về sau, liền trộm đảo đem minh tệ thu lại. Tiểu tử ngươi, lại tại làm cái gì yêu con thiêu thân? Hắc Vô Thường thu minh tệ, chừng một chút Tống Kiệt, nhưng là nhãn thần bên trong vẫn là có che giấu không vui sướng. Tống Kiệt cười hắc hắc, hỏi, Hắc ca, ngươi nói cái này tầng thứ 15 các quỷ binh đều là thực lực gì a? Hắc Vô Thường nhìn một chút Tống Kiệt, cười nói, tiểu tử ngươi đầu óc vẫn rất nhiều. Nói cho ngươi, nơi này quỷ binh thực lực cũng tại nhất tinh tả hữu, bởi vì nơi này quỷ hồn cũng không có tu luyện đẳng cấp, cho nên căn bản không cần đẳng cấp quá cao quỷ binh. Đẳng cấp cao quỷ binh kia cũng tại Diêm Vương gia địa phủ bên trong đâu. Tống Kiệt nghe, gật gật đầu, trong lòng cười lạnh, hắn liền tam tinh dị năng giả Long Ngạo Thiên đều có thể đánh thắng được, đừng nói nơi này nhất tinh quỷ binh. Nói đến đây, Tống Kiệt lời nói xoay chuyển, hỏi tiếp Hắc Vô Thường, a, kia Hắc ca cùng Bạch ca, các ngươi quanh năm tại nhân giới chạy, vậy các ngươi thực lực cũng không thấp a. Nói đến đây, Hắc Bạch Vô Thường cười cười, Hắc Vô Thường nói ra, nhóm chúng ta đều là nhị tinh dị năng giả, nhóm chúng ta là bắt quỷ, cũng không phải đánh nhau. Lại nói, đồng dạng phàm nhân cũng không nhìn thấy nhóm chúng ta, trừ ngươi cái này ngoại lệ. Nói đến đây, Tống Kiệt trong lòng đã cười lạnh, nghĩ thầm tự mình tại cái này 15 tầng trong địa ngục đã vô địch a. Bất quá Tống Kiệt vẫn là không có biểu lộ ra, nghĩ thầm tự mình có thể dùng miệng ra giải quyết, liền vẫn là dùng mồm mép giải quyết. Đại náo địa ngục, Tống Kiệt sợ tự mình sơ sót một cái trực tiếp bị đánh chết. A, nguyên lai là dạng này. Tống Kiệt gật gật đầu. Được, đừng nói nhảm, hai anh em mình cái cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Chênh lệch thời gian không nhiều. Đến, thay quần áo đi. Trong lúc nói chuyện, Hắc Vô Thường liền từ tự mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ bạch sắc áo tù nhân, đưa cho Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng không có bút tích, tam hạ lưỡng hạ liền đem áo tù nhân mặc lên người. Áo tù nhân cực kỳ rộng rãi, nhìn tựa như là bệnh tinh thần trong nội viện bệnh nhân mặc cái loại này quần áo. Chỉ bất quá y phục này là bạch sắc. Đón lấy, Hắc Vô Thường lại đưa cho Tống Kiệt một đôi hắc sắc giày vải. Xem ở ngươi như thế hiếu thuận phân thượng, đây là cho ngươi, ngươi xem một chút nơi này quỷ hồn, cái nào có đi giày? Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói. Tống Kiệt nhìn xem, quả nhiên, nơi này quỷ hồn, trên chân căn bản không có đi giày, đều là chân trần nha tử trên mặt cát hành tẩu. Đất cát mặc dù mềm mại, nhưng là nơi này đất cát đã không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm. Đất cát bên trong tảng đá mảnh vỡ vô số, một không xem chừng là có thể đem chân cắt vỡ. Tống Kiệt tới giày, cười một cái, tạ ơn Hắc ca. Lúc này, Tống Kiệt liền mặc vào giày. Cái này vẫn chưa xong. Đón lấy, Hắc Bạch Vô Thường cho Tống Kiệt mặc lên vòng tay cùng vòng chân, đều là thuần sắt chế tạo, phi thường nặng,